Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, vũ điện chúng mạnh mẽ. Một lời kinh người, chúng nữ ánh mắt đồng loạt rơi vào Dịch Mạn ảnh thân lên. Người nữ nhân này chưa ăn sai thuốc đi, lúc này là lúc nào rồi, còn đi trêu chọc công tử tiếng lòng. Vân Hoàng cười nói, người tiểu nha đầu này. Nhanh đi tu luyện, Trình Thiên Mù nghĩ cái gì? Cát, Dịch Mạn ảnh bĩu môi, nàng cảm thấy Vân Hoàng khẳng định không bình thường. Nếu không thì sao đối với nàng trêu chọc thờ ơ? Văn nhân tộc cường giả bị diệt, vô số tu sĩ sợ hãi. Vân Hoàng ngoan độc thủ đoạn bọn họ xem như là thấy được. Nguyên tưởng rằng những thứ kia bị hắn chém giết người rất oan uổng. Kỳ thực có thể chết thống khoai mới là nhân từ nhất ban ân. Giống như văn nhân kiếp như vậy bị hành hạ đến sống không bằng chết. Bọn họ cũng không giống như nếm thử, càng thêm không dám trêu chọc Vân Hoàng. Như vậy nhất tôn hung thần, đắc tội hắn chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới Vân Hoàng liền biển đen xâm ngục bảo vật đều có. Ta ở cổ lão điển quê quán trên gặp qua thiên tầm ghi chép. Đó là đế quân nuôi dưỡng ma sủng, chuyên môn dùng để giáo huấn những thứ kia không nghe lời nô lệ. Biển đen xâm ngục cùng thập, giới không lui tới, không người gặp qua đế quân dáng dấp. Vân Hoàng là như thế nào đạt được thiên tầm? Chẳng lẽ hắn cùng với biển đen xâm ngục có quan? Cái này không quá tinh tường. Ta điều tra được một ít tin tức. Hắn là theo Đông Quỷ vực đi ra. Nhưng thấy thế nào cũng không giống địa phương nhỏ tu sĩ. Phải có to lớn bối cảnh. Đúng vậy a, gần nhất bị hắn bị tiêu diệt tộc quần rất nhiều. Chỉ sợ những thứ kia núp trong bóng tối lão quái vật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Bên cạnh hắn còn có tam phẩm đại đế hộ đạo. Nếu như không người đem đại đế ngăn lại, Vân Hoàng liền không có sợ hãi. Nói vũ điện cường giả một mạch xoay quanh ở thần vương mộ bên ngoài, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại chờ thời cơ chín muồi? Xem ra bọn họ cũng không có phóng hạ phục kích Vân Hoàng tâm tư. Này, lần này vũ điện giá lâm tu sĩ rất khủng bố. Hơn nữa, bọn họ dường như vận dụng tiêu gia lực lượng. Nghe được tiêu gia, phần lớn tu sĩ không được giải khai. Nghi ngờ hỏi, tiêu gia là quá cổ gia tộc ấy ư? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Ngũ hành giáo hành tôn đi tới nói, tiêu gia lai lịch bí ẩn, nghe đồn là một vị đại nhân quân cánh phải. Về sau vị đại nhân kia mất đi tung tích, tiêu gia cũng dần dần yên tĩnh lại. Năm đó tiêu gia theo vị đại nhân kia nam chinh bắc chiến, lập hạ chiến công hiển hách, đạt được rất nhiều cường đại tiên khí, nội tình hùng hậu không ai bằng. Khổ giới chung không người dám trêu chọc tiêu gia, mọi người thổn thức, cổ thì lưu lại cấm kỵ nhiều lắm. Nếu không phải đọc nhiều sách vở người, căn bản không biết. Thần vương mộ bên ngoài, đại tế ti mở miệng nói, vũ tôn đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ tiếp ấy ư? Còn sót lại cái kia vài hớp trong quan tài ứng với làm cũng không cái khác nguy hiểm, chẳng bằng mạnh mẽ mở quan tài, coi như bảo vật bên trong không muốn cũng không sao. Trong lòng ta luôn cảm giác bất an, dường như có đại sự gì muốn phát sinh. Để tránh đêm dài nhiều mộng, vẫn là mau sớm đem Vân Hoàng tiểu nhi chém giết. Ma Kha, Tiết lão ma như vậy nhân vật vô địch đều xuất thế, bọn họ nhất định là hướng về phía món đó bảo vật mà đến. Thừa dịp bọn họ đi chinh phạt thời gian, mạnh mẽ đem những thứ kia quan tài nát bấy, trực tiếp lấy đi thần vương mộ trong món đó bảo vật. Vũ tôn mâu quang hơi trầm xuống, nói, tiêu gia bên kia có thể có tin tức truyền tới. Hồi đại nhân, vừa rồi nhận được tin tức, bọn họ đã tìm được Tiêu Tương Nhi hành tung. Để cho chúng ta yên tâm xử lý chuyện bên này. Nghe được cái tin tức tốt này, vũ tôn khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Hắn mở miệng nói, Đã như đây, chúng ta đây liền xuất thủ đi. Trước đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết. Hắn là thật quá cuồng vọng. Đắc tội Vũ Điện người còn dám ở này đoạt bảo. Thực sự là không biết sống chết. Giết, Vũ Điện cường giả gào thét. Quanh thân đằng đằng sát khí. Giống như từng vị vô địch thần minh xuất thế. Trong lúc giở tay nhấc chân dẫn thao thiên đại thế. Cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài. Hoàn vũ trở nên rung động. Cảnh tượng quá mức kinh người. Thần môn hai vị trưởng lão theo sát bên ngoài về sau. Bọn họ lần này mục tiêu là trấn áp đại đế. Chỉ cần khống chế được Vân Hoàng bên cạnh đại đế cường giả. Như vậy Vân Hoàng liền chắp cánh khó thoát. Âm âm, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Khuấy động lên tầng tầng rung động. Sơn nhạc nguy nga bị đổ nát. Cự thạch hoành khoảng không. Bụi khói cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng. Cái kia cổ hung ác sát ý phô thiên cái địa đè xuống. Vô số tu sĩ dồn dập lui lại. Không dám tới gần nơi này mảnh nhỏ lãnh thổ. Là Vũ Điện cường giả giá lâm. Bọn họ nhận ra những đại nhân vật này. Nhất tôn tứ phẩm đại đế đầu lĩnh. Này cổ lực lượng không tầm thường. Nếu là bị nhầm vào nói. Trong khoảnh khắc sẽ tan tành mây khói. Bản tòa cũng lười cùng ngươi lời nói nhảm. Đưa ngươi trên người bảo vật giao ra đây. Sau đó lui về một bên chờ xử lý. Đại tế ti nói thẳng. Khí thế lăng nhân. Hoàn toàn không có đem Vân Hoàng để vào mắt. Thấy đại tế ti trực tiếp đối đầu Vân Hoàng. Tất cả mọi người minh. Xem ra bọn họ đoán cũng không sai. Vũ Điện cường giả là hướng về phía Vân Hoàng tới. Gần nhất Vân Hoàng danh tiếng rất thịnh. Như không được chém giết lời nói. Hắn nhất định sẽ trở thành mỗi bên đại tộc quần thiên kiêu chứng đạo xưng đế đường ở trên chướng. Ngại vật. Tuyệt không thể phóng mặc cho trưởng thành xuống phía dưới. Chính là độ kiếp cảnh con kiến hôi. Cũng dám như vậy cùng công tử nói. Cút ngay cho ta. Diễm cơ mâu quang xâm lãnh. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ. Nàng bừng tỉnh vô địch thần kỳ. Từng cái nhỏ nhẹ động tác đều có thể gây nên thao thiên đại thế sống lại. Quanh thân lượn quanh hoa quang rất sán lạn. Ngươi đừng quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Đại tế ti chỉ cao khí ngang nói. Thẳng đến ta đứng sau lưng vị này chính là người nào không? Hắn chính là Vũ Điện đại nhân. Tu vi sớm đã đạt được tứ phẩm. Ngươi một cái tam phẩm đại đế. Coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là cũng bị chém giết. Ngươi nếu như hiện tại thần phục. Có thể còn có một con đường sống. Chỉ là Vân Hoàng Tiểu Nhi, hắn chắc chắn phải chết, dám khiêu khích Vũ Điện uy nghiêm, nhất định trả ra máu tanh đại giới. Tứ phẩm đại đế oai cái thế vô song, từng luồng tràn ra tới, vô tận hư không đều đang vặn vẹo, có giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Tảng lớn sán lạn hào quang hào hiệp xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới. Đại tế ti liền đừng muốn cùng bầy kiến cỏ này lời nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ trấn áp đi. Thần y môn đại trưởng lão đứng ra. Bạch phát phiêu phiêu. Một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Trong cơ thể tích chứa tinh khí phi thường hùng hậu. Thủ đoạn thông thiên. Chiến tranh vừa chạm vào tức thì phát. Bên trong vùng không gian này có kinh thế sát phạt sống lại. Cường tráng chân long tinh khí giao thoa, diễn dịch tuyên cổ cảnh tượng, bản tọa đã cho qua ngươi chờ cơ hội, các ngươi đã muốn tự tìm tử lộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đại tế ti nhục thân rung mạnh, trong cơ thể tàn mát ra uy áp rất là khủng bố. Quanh thân quang hoa rực rỡ, bảo thể trang nghiêm bá đạo, bàn tay cuồn cuộn gian. Có tinh thần dị tượng theo, điên cuồng hướng diễm cơ oanh sát đi ra ngoài. Một màn này quá kinh người, liền xem cuộc chiến tu sĩ đều có chút mộng. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ, Vũ Điện đại tế ti đến tột cùng là từ đâu tới dũng khí. Chính là độ kiếp cảnh, cũng dám khiêu khích tam phẩm đại đế, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị chém giết ấy ư? Vô tri người can đảm a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.